Ngoài chuyện ba, Vú Sen đem xe lăn gấp lại bỏ qua một bên. Mỹ Liên chậm rãi đỡ tôi ngồi lên giường. Rời khỏi nhà hàng, mọi thứ trong đầu tôi cứ quay cuồng, nhất là vẻ mặt đau lòng của Khải Lâm cứ quẩn quanh trong tâm trí, làm tôi rất khó chịu. Có lẽ tôi cần một giấc ngủ sâu để lấy lại tinh thần và quên hết những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Kéo chăn phủ lên hai chân, tôi cố mỉm cười để Vú Sen và Mỹ Liên yên tâm, chậm rãi nói: "Tối qua con thức cả đêm nên giờ buồn ngủ quá Vú ạ." "Con ngủ đi, cần gì thì gọi Vú nhé." "Dạ." Tôi nằm xuống khép hờ mí mắt, ngực trái đang chịu đựng từng cơn quặn thắt cuồn cuộn. Tay tôi nhẹ bẫng, không ngờ tháo xuống một chiếc nhẫn, cảm giác lại nhẹ nhàng đến vậy. Có những việc không phải cứ muốn là được như ý, cũng có những người không phải cứ yêu là được suôn sẻ ở bên nhau. Tôi đang tự lừa dối bản thân mình rằng đã trả hết những gì thuộc về quá khứ cho Khải Lâm, nhưng sự thật là trong tim tôi vẫn còn giữ lại y nguyên. Đầu giờ chiều, mẹ Trang đến nơi gọi điện về cho tôi. Không có mẹ ở nhà, Vú Sen chốc lát lại quan tâm hỏi han: "Con thấy sao rồi, đỡ nặng đầu hơn chưa?" "Đỡ được phần nào Vú ạ." Mỹ Liên kể với Vú: "Cái cậu Khải Lâm đó tìm con khắp nơi, có đến gặp con bé để hỏi thăm, nhưng con dặn không được để cậu ta biết mình còn sống đúng không?" "Dạ." "Thế mà lại đi kết hôn ngay lúc này, Vú cũng chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa." "Có thể anh ấy hết yêu con rồi Vú ạ, sợi dây gắn kết giữa chúng con cũng chẳng còn." "Cậu ta đã biết đứa nhỏ bị mất chưa?" Tôi lắc đầu: "Trước sau gì Khải Lâm cũng biết. Tôi hy vọng anh sẽ nghe được từ miệng người khác. Nếu để tôi tự nói, tôi sợ sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà buông ra những lời nặng nề." "Sau khi chân con hồi phục, con đã tính sẽ làm gì?" "Con thích được như mẹ Trang. Nếu mẹ cần, con sẽ phụ giúp công việc ở trang trại." "Ừ, bà chủ sống vì sở thích của bản thân mà không quan tâm đến chuyện lập gia đình. Lắm lúc cũng thấy nhàn hạ, nhưng dù sao thì có một người đàn ông bên cạnh, để về già có người săn sóc bầu bạn vẫn hơn. Vú cũng giống mẹ Trang không có con gái gì sao?" "Vú kết hôn được gần một năm, vì không sinh được con nối dõi nên sau đó ly hôn." Phú Sen rất lạc quan, nhưng ẩn sau những nụ cười đầy vết chân chim, đó là những nỗi đau đã đóng vảy chai sạn. Vú đẩy tôi ra sân dạo, để tôi ngồi cạnh xích đu rồi tưới nước cho đám hướng dương mà Vú chăm như đàn con nhỏ. Tôi mỉm cười thoáng đăm chiêu rồi lên tiếng: "Sáng mai Vú đưa con ra ngoài nữa nhé." "Con lại muốn đi gặp ai à?" "Vâng, con không thể đợi đến khi hai chân bình phục được, e là có người sẽ ra tay trước." "Ừ, Vú từng tuổi này không sợ chết đâu, bất quá Vú cùng con sống mái với tên đó một trận." Tôi bật cười với dáng vẻ hung dữ của Vú Sen. Hiện tại tôi không biết cách nào liên lạc với bố mẹ chị Kha. Chần chừ một lúc lâu tôi mới bấm xuống một dãy số, bên kia mãi đến những giây cuối cùng mới nghe máy. "Alo, chị Đình." "Hải Vi." "Vâng, là em đây. Em đã gặp anh Lâm chưa? Anh ấy..." "Chị giúp em hẹn gặp bố mẹ Lê Nhật Kha được không?" Tôi cố tình phớt lờ câu hỏi của chị Đình. Nhận ra được điều đó nên chị Đình tinh ý không nhắc gì đến Khải Lâm nữa. "Được, sáng mai chị sẽ gửi địa chỉ chỗ hẹn qua cho em." "Cảm ơn chị." "Vi này, có những việc không phải như em nghĩ đâu. Chị đang xử lý chuyện của Lan Chi. Hôm nay cô ta chẳng phải cô dâu của ai hết." "Vâng, chân em sao vậy? Có phải gặp chấn thương gì không?" "Em bị ngã nên tạm thời phải ngồi xe lăn, cũng không bị gì nghiêm trọng." "Vậy là tốt rồi, mọi người đều lo lắng cho em." Chị Đình thoáng im lặng. Tôi biết mọi người trong câu nói của chị ấy bao gồm những ai, nhưng điều đó liệu còn có ý nghĩa gì? Nếu hôm nay tôi không xuất hiện, Khải Lâm vẫn sẽ cưới người phụ nữ đó. Buổi tối ăn cơm xong, tôi chủ động gọi cho mẹ Trang. Giờ này mọi người ở đó mới bắt đầu nấu nướng. Mẹ Trang bảo khi về sẽ mang quà cho tôi và Vú Sen, cũng không biết là quà gì, nhưng tôi rất háo hức. "Hơn 9 giờ rồi, Vú đẩy con về phòng nhé." "Dạ." Đỡ tôi nằm ngay ngắn trên giường, Vú Sen dặn dò lần nữa: "Ngủ sớm đi, lát bố sang thấy con còn thức thì sáng mai không đưa con ra ngoài đâu." Tôi cười trừ kéo chăn nằm xuống. Vú Sen cũng tắt điện rồi trở về phòng. Chợp mắt chưa được 5 phút thì điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn những con số quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, tôi chần chừ vài giây rồi nhấn nút từ chối. Tưởng chừng Khải Lâm sẽ kiên trì gọi lại lần nữa, nhưng sau cuộc gọi nhỡ đó, điện thoại tôi rơi vào trạng thái im lặng. Không chỉ có mình Vú Sen, bản thân tôi cũng chẳng biết Khải Lâm đang nghĩ gì. Anh đang tỏ ra luyến tiếc, muốn hàn gắn với tôi sao? Buồn cười hơn là vừa rồi, trong lòng tôi lại xuất hiện một chút mong đợi mơ hồ. Tối nay trời đổ mưa, sau 3 ngày nắng ráo, cảm giác se lạnh đầu đông cũng kéo đến. Rèm cửa sổ đang hé mở, gió mang theo hơi nước lùa vào phòng khiến tôi rùng mình. Tôi giở chăn ngồi dậy, chút chuyện nhỏ này tôi có thể làm được. Không phải cái gì cũng ỉ y hết vào Vú Sen. Vịn vào giá đỡ bằng kim loại, tôi mím môi nhích từng bước chậm rãi về phía cửa sổ. Mới hôm kia Vũ Sen than vãn sao trời chẳng mưa, không biết cơn mưa như chút nước này có làm đám hướng dương của Vũ tơi tả dập lá hay không. Tay tôi chạm vào rèm cửa đang định kéo lại thì ánh mắt dại ra khi nhìn thấy bóng xe hơi đang đậu trước cổng. Đèn xe chiếu sáng một góc, hắt lên bóng dáng cao gầy đang đứng trong màn mưa trắng xóa. Tôi hoảng hốt quay mặt đi, không muốn nhìn thấy người đàn ông đó nữa. Anh Hà cớ gì phải làm như vậy, sao cứ phải khiến tim tôi quặn thắt từng cơn mới chịu hài lòng. Tôi run run đưa tay hé một góc rèm, Vũ Sen đang che ô nói gì đó với Khải Lâm. Cả người anh ướt sũng, áo sơ mi ướt nước làm lộ ra thân hình gầy gò. Mới có 3 tháng, đường nét khỏe khoắn vạm vỡ trên người anh biến đi đâu mất rồi. Tôi không thích Khải Lâm thành ra như vậy, không thích anh bỏ bê bản thân. Dầu ria lún phún dưới cằm cũng không thèm cạo, anh làm vậy là để cho ai xem, chẳng phải để tôi nhìn thấy rồi đau lòng sao. Khải Lâm ác lắm, chiêu này của anh rất hiệu nghiệm, tôi chấp nhận thua rồi. Tôi quay lại giường, ngón tay linh hoạt gọi lại số điện thoại khi nãy, hô hấp nặng nề bỗng nhiên ngưng trệ. Anh nhớ em. Chất giọng trầm khàn ấm áp đó nhiều lần khiến tôi say đắm. Thậm chí ngay lúc này tôi cảm giác như hơi thở ấm nóng của Khải Lâm đang phả vào tai, khiến cho thành trì tôi vừa xây dựng trong một phút chốc đã sụp đổ. Anh về đi, đừng làm những việc buồn cười như vậy nữa. Em và con vẫn ổn chứ? Một chút cũng không ổn. Hải Vi, anh xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Chúng ta chấm dứt rồi, đừng đến tìm, cũng đừng làm phiền cuộc sống hiện tại của tôi. Ngoài trưa mưa vẫn rơi nặng hạt, trên mặt cũng vừa có một thứ gì đó vừa rơi xuống. Ai quy định anh được quyền tổn thương tôi, còn tôi thì không chứ. Có tiếng mở cửa, tôi vội bỏ điện thoại xuống nhưng không kịp. Vũ Sen đã nhìn thấy rồi. Vũ thở dài đặt tay lên công tắc. Căn phòng bỗng chốc sáng trưng, khiến tôi lúng túng vì không kịp giấu đi những cảm xúc trên mặt. Có tiếng mở cửa, tôi vội bỏ điện thoại xuống nhưng không kịp. Vũ Sen đã nhìn thấy rồi. Vũ thở dài đặt tay lên công tắc. Căn phòng bỗng chốc sáng trưng, khiến tôi lúng túng vì không kịp giấu đi những cảm xúc trên mặt. Cậu ta cứng đầu thật, Vũ đuổi thế nào cũng không chịu về. Kệ đi Vũ ạ, con không sao chứ? Con đã hạ quyết tâm rồi, Vũ đừng lo. Ừ, thôi con ngủ đi. Vũ Sen đi tới đem cửa sổ đóng lại, căn phòng lần nữa chìm vào trong bóng tối. Nằm trên giường, lòng bàn tay tôi lạnh ngắt, tôi kéo chăn trùm kín đầu, nhắc nhở bản thân không được nghĩ đến Khải Lâm. Suốt đêm tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô cửa kính như một loại âm thanh ru ngủ, đều đều, không có dấu hiệu dừng lại. Mí mắt nặng nề sụp xuống, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ. Giấc ngủ được mong đợi nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện. Sau trận mưa tầm tã tối qua, đám hướng dương của Vũ Sen bị quật ngã đổ 2 cây. Vũ tiếc hủi hủi, cứ nhìn ra sân rồi chép miệng. Sáng nay tôi có hẹn gặp bố mẹ chị Kha, nên điện thoại vừa nhận được tin nhắn tôi liền nhờ Vũ Sen đưa đi. Vụ án của chị Kha kết thúc một cách nhanh chóng, mà theo như lời ông Dương nói thì Khải Lâm đã dùng tiền để bịt đầu mối. Mục đích của cuộc gặp này không phải để xác nhận xem có phải Khải Lâm có ý bao che giúp ông Dương hay không, mà là tôi muốn đưa vụ án giết người ra ánh sáng. Cũng may trước khi tiễn tôi đến cửa tử, ông Dương cũng cho tôi biết được sự thật. Đứa con trong bụng chị Kha là của ông Dương, nhưng chị ta lại muốn Quý Thịnh phải chịu trách nhiệm, kết quả vẫn bị anh ta đánh cho sẩy thai. Bản thân ông Dương lại không muốn mối quan hệ giữa hai người họ bị phanh phui, lén lút qua lại với chị Kha, đến khi chán chê bèn ra tay sát hại. Hai người đang ngồi bên kia, đúng không? Dạ. Sau khi xác nhận đối tượng cần gặp, Vũ Sen đẩy tôi qua đó. Bố mẹ chị Kha có vẻ không được tự nhiên, chưa nói câu nào bọn họ đã rào trước. Tôi biết con gái mình có tội khi ép chị cháu uống thuốc ngủ tự tử, nhưng giờ con bé cũng mất rồi, chúng tôi cũng phải trải qua mất mát giống hệt cháu, vậy nên... Hai bác không biết con gái mình đã bị giết như thế nào sao? Con gái tôi tự tử, nó không phải bị giết. Những đồng tiền mà hai bác đã nhận chính là từ mạng sống của con gái mình đánh đổi. Kẻ giết con gái hai bác thì đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thử hỏi con gái hai bác ra đi có được thanh thản hay không? Bố mẹ chị Kha mặt mày biến sắc, lúng túng muốn chối. Không có, chúng tôi chẳng nhận tiền gì của ai cả. Vâng, cháu sẽ tin nếu như chưa nghe ông Dương nói. Đằng này ông ta rất đắc ý khi thoát khỏi tội danh giết người. Trước khi chị Kha mất, đã bị con trai ông ta đánh sẩy thai. Đứa bé đó là của ông Dương. Vì muốn kết thúc mối quan hệ mờ ám với chị Kha, nên ông ta đã ra tay sát hại. Sao cháu... Bác muốn hỏi, sao cháu lại biết những chuyện này đúng không? Là chính miệng ông Dương đã nói ra với cháu. Ông ta giết chị Kha. Tôi cố tình nhấn mạnh câu cuối, sắc mặt nhợt nhạt đến trắng bệch của mẹ chị Kha là điều tôi muốn nhìn thấy. Tôi lạnh nhạt nói tiếp, cháu không biết ông ta cho hai bác bao nhiêu tiền để ém nhẹm chuyện này, nhưng người mất là con gái hai bác. Cầm những đồng tiền dơ bẩn đó, hai bác không thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Thấy tôi có vẻ kích động, Vũ Sen liền nắm tay xoa xoa như nhắc nhở. Mẹ chị Kha bật khóc nức nở, gương mặt đầy nếp nhăn khổ sở nói: "Chúng tôi đang cần tiền để chữa bệnh cho em trai nó. Số tiền đó đã dùng gần hết rồi. Con trai bà cần bao nhiêu tiền, tôi trả." Giọng nói dứt khoát vang lên, chị Đình kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, đem một xấp tiền ném lên bàn, thái độ rất điềm tĩnh. Bố mẹ chị Kha cuống quýt không dám nhận. Chị Đình hờ hững lên tiếng: "Con gái hai người chết không nhắm mắt, muốn cô ta mau siêu thoát thì đứng ra tố cáo ông ta đi. Chuyện này chúng tôi sẽ giúp, chỉ cần vợ chồng bà nghe theo là được. Muốn đòi lại công bằng cho con gái mình hay không?" Nói dứt khoát một lời, tôi không có kiên nhẫn đâu. Bố chị Kha rối rít gật đầu. Hai vợ chồng họ đều là dân lao động, gia cảnh cũng bình thường, dáng vẻ già nua khổ sở. Bà vai gầy gò của mẹ chị Kha run lên từng hồi, khiến người khác nhìn vào không khỏi thương cảm. Có trách cũng trách chị Kha đi sai đường, hại người cũng tự hại chính mình. Đợi bố mẹ chị ta đi rồi, lúc này chị Đình mới thoải mái hỏi chuyện. 3 tháng qua em vẫn ở thành phố này sao? Vâng. Kỳ lạ thật đấy, anh Lâm tìm em khắp nơi nhưng không tìm được, chị còn tưởng em ra nước ngoài rồi. Chân em có phải do ông Dương tác động không? Ông ta muốn giết chết em, cũng may ông trời có mắt, không để ông ta được toại nguyện. Có phải vì thế mà em hận anh Lâm, em muốn chấm dứt với anh ấy hả Vi? Tôi nhìn chị Đình đáp lại một cách nhẹ tênh. Đứa bé trong bụng em mất rồi, nhờ chị nhắn lại với Khải Lâm câu này giúp em. Chị biết em phải chịu tổn thương và đau đớn rất nhiều, nhưng anh Lâm cũng khăng không khác gì đâu Vi à. Anh ấy điên cuồng tìm em khắp nơi, không ăn không ngủ, sở dĩ anh ấy kết hôn với Lan Chi cũng vì... Chị Đình, em muốn được yên tĩnh đợi đến ngày ông Dương bị kết tội. Vậy đến lúc đó em cho anh Lâm một cơ hội giải thích được không? Đáng lý ra hôm nay anh ấy sẽ đến nhưng lại phát sốt nhập viện rồi. Ban đầu mẹ Lê Nhật Kha không chịu gặp em, là anh Lâm thuyết phục họ. Vũ Sen nói tối qua anh Khải Lâm đứng trước cổng đến tận mờ sáng mới rời đi. Ngấm nước mưa lâu như vậy không sốt mới lạ. Chị Đình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thấy tôi không quá mặn mà nên cũng dừng lại. Dù em có cần hay không thì anh Lâm sẽ giúp em đòi lại công bằng. Trên đường về, Vũ Sen hỏi tôi muốn đến gặp người đàn ông cứng đầu đó không. Dù mủi lòng nhưng tôi vẫn kiên trì không đi. Buổi chiều, điều dưỡng viên đến nhà giúp tôi tiếp cận các bài tập mới. Suốt 2 tiếng đồng hồ miệt mài tập luyện, chân tôi đã có tiến triển. Thay vì không nhấc nổi 3 bước, tôi có thể chậm rãi từng chút một đi đến giường mà không cần ai giúp. Thật ra từ tối qua, tôi đã cảm giác được sự thay đổi này. Lúc nhìn thấy Khải Lâm đứng dưới mưa, tôi khẩn trương quay lại giường lấy điện thoại, vội vàng đến độ tự lảo đảo bước đi mà không cần đến giá đỡ. Vũ Sen đem tin vui này khoe với mẹ Trang, tôi cũng gọi về cho Mỹ Liên để nó và bà ngoại yên tâm. Mẹ Trang nói sau khi chân tôi hồi phục có thể đón bà ngoại đến đây ở. Mẹ đã nhận tôi là con nuôi thì mọi người cứ xem như mọi người là một nhà. Mẹ không có con cái nên rất muốn có thêm người bầu bạn, và lại tình thương mà mẹ và Vũ Sen dành cho tôi rất đặc biệt. Tôi phải làm gì đó để trả ơn mẹ Trang, vậy nên mọi yêu cầu của mẹ tôi sẽ đáp ứng. Vì ơi, cậu ta lại tới kìa. Tôi đang sấy tóc thì Vũ Sen vào, nhìn mặt Vũ như đã hết kiên nhẫn. Tôi cũng bất ngờ vì Khải Lâm không nên xuất hiện vào giờ này. Chẳng phải chị Đình nói anh sốt đến nhập viện hay sao? Tôi tắt máy sấy giả vờ hờ hững đáp. Kệ đi Vũ. Ừ, Vũ cũng muốn mặc kệ, nhưng nhìn bộ dạng cậu ta như sắp xỉu đến nơi vậy. Người gì đâu mà cố chấp quá, nói chẳng chịu nghe. Tôi đang kiềm nén ý định ra gặp Khải Lâm. Sau khi nghe Vũ Sen nói thế liền không muốn kiềm lòng nữa, nhờ Vũ đẩy ra cổng. Khải Lâm mặc áo sơ mi màu nâu nhạt, dáng vẻ phờ phạc dựa vào thân xe, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở. Thấy tôi ra, anh vội dập tắt. Vũ Sen khẽ nói, Vũ vào trong cho hai đứa nói chuyện, có gì gọi cho Vũ nhé. Dạ. Vẻ mặt mừng rỡ hiện trên gương mặt Khải Lâm, y như rằng anh đã đợi chờ tôi dài đằng đẵng, giọng nói có phần gấp gáp. Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi, anh không định buông tha cho tôi sao? Hải Vi, em đừng ép anh như vậy nữa được không? Tôi ép anh? Vậy anh cưới Lan Chi cũng do tôi ép sao? Tôi ép anh tổn thương, phản bội tôi à? Anh thừa nhận mình vô dụng khi không bảo vệ được mẹ con em, nhưng anh cưới Lan Chi cũng vì muốn biết tung tích của em đang ở đâu. Anh thật sự không phản bội em. Hai tay Khải Lâm nắm bả vai tôi, lòng bàn tay nóng đến kinh người. Nhìn gương mặt đang dần ửng hồng của anh, tôi vội xua đuổi. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào hết, anh về đi. Khải Lâm khuỵu một chân xuống đất ôm chầm lấy tôi, tham lam vùi mặt vào mái tóc vừa được sấy khô của tôi mà thở ra từng hơi nặng nề. Da thịt cảm nhận rất rõ rệt sự khác lạ trên người Khải Lâm. Anh đang phát sốt, toàn thân nóng như lửa đốt, thều thào nói. Đừng đối xử với anh như vậy, xin em đấy. Khải Lâm, con mất rồi. Anh biết là anh vô dụng, xin lỗi em. Chúng ta không còn ràng buộc nào nữa. Tôi cũng đã hết yêu anh. Anh không tin, anh sẽ đòi lại công bằng cho con. Em đừng giận nữa nhé. Tôi phải nói thế nào anh mới chịu hiểu đây? Trừ phi anh mang đứa bé trở lại, còn không chúng ta chấm dứt. Khải Lâm sững sờ nhìn tôi. Đó là điều không thể nào. Tôi biết mình vô lý. Giữa sự sống và cái chết, tôi đã chọn lựa nhảy xuống để tìm kiếm hy vọng sống mong manh, nhưng cũng đồng thời mất đi đứa con trong bụng. Nếu trách nhiệm của Khải Lâm là 1 thì tôi phải là 10. Bản thân là mẹ lại không bảo vệ được đứa con của mình. Tôi không dám đối diện với anh nên mới dùng những từ ngữ nặng nề để giải tỏa hết những u uất trong lòng. Đồng thời cũng muốn Khải Lâm bị tổn thương mà buông tay. Anh khẽ hỏi một câu làm tôi bỗng thổn thức. Anh phải làm gì em mới hết giận? Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh không làm được. Vậy tôi sẽ biến mất cho anh vừa lòng. Em muốn bất kể điều gì anh cũng sẽ đáp ứng. Chỉ xin em đừng biến mất khỏi tầm mắt anh. Chờ anh xong, tôi quay mặt đi gọi Vũ Sen. Khải Lâm đờ đẫn đứng đó, không lên tiếng cũng không níu kéo. Vũ Sen thở dài đem cổng đóng lại. Giữa chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại xa cách muôn trùng. Còn yêu nhiều như thế, nhưng lúc này đây lại làm tổn thương nhau. Vũ Sen rót ly nước ấm đưa tôi, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cổng rồi thở dài. Vi này, con còn yêu người đàn ông đó không? Con còn yêu Vũ ạ. Nếu cậu ta thật sự không phản bội con thì sao? Con không biết phải làm sao nữa. Nhìn anh ấy đau lòng, con cũng không thấy thoải mái một chút nào. Nhưng nghĩ đến đứa bé, nghĩ đến người hãm hại con, vẫn còn ung dung chưa nhận ra sự trừng phạt thích đáng, thì con không thể nào buông bỏ oán hận. Con không thể về bên anh ấy như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thứ con đang cần bây giờ có lẽ là thời gian Vũ ạ. Vũ hiểu. Hai đứa cần thời gian để bình tâm mà suy nghĩ lại. Sẽ ổn thôi cô gái. Người đang làm trời đang nhìn. Những kẻ hãm hại con rồi cũng sẽ nhận quả báo. Chỉ là Vũ muốn khuyên con một điều. Nếu con còn yêu thì đừng làm tổn thương người đàn ông đó. Bởi cậu ấy đau một thì con lại đau gấp đôi đấy. Tôi nắm tay Vũ xe nhờ vả. Vũ ra xem Khải Lâm về chưa ạ? Anh ấy đang sốt, cả người nóng lắm. Ừ, để Vũ ra đuổi cậu ta. Anh ấy rất cố chấp. Vũ thuyết phục giùm con nhé. Vũ Sen đi ra cổng, còn tôi thì nóng ruột ở trong nhà chờ. Khải Lâm sốt cao như vậy còn chạy tới đây. Có lẽ anh nghe chị Đình nói về việc đứa bé bị mất. Trong người anh đang khó chịu, bị tôi đả kích như vậy lại càng khó chịu hơn. Ước chừng hơn 10 phút sau, Vũ Sen mới trở vào. Vũ chép miệng nói, về rồi, cô gái lúc sáng cùng một người nữa đến đưa cậu ta về. Con cảm ơn Vũ. Ừ, Vũ dọn cơm luôn nhé. Dạ, chỉ có 2 người nên Vũ Sen không nấu nhiều như mọi lần. Trên bàn ăn dọn sẵn một món mặn, canh và rau xào. Tôi gắp miếng thịt bỏ vào miệng, cảm giác nhạt nhẽo đến lạ. Không phải đồ ăn Vũ Sen nấu dở, mà vì tôi không có tâm trạng nào nữa. Tôi vừa buông đũa xuống, Vũ Sen đã nhíu mày hỏi, sao con ăn ít vậy? Lúc nãy con uống sữa còn no Vũ ạ. Tối đói bụng thì nói, Vũ nấu cho bát mì. Dạ. Ăn xong tôi về phòng, đắn đo một hồi quyết định nhắn tin cho chị Đình để hỏi xem tình hình của Khải Lâm như thế nào. Chị Đình bận gì đó nên tin nhắn gửi đi cả tiếng đồng hồ không thấy hồi âm lại. Tôi cũng mệt mỏi thiếp đi. Nửa đêm sực tỉnh lại mới thấy có tin nhắn chưa đọc. Chị Đình nói Khải Lâm sốt mê man, đang nằm viện để theo dõi. Từ lúc quen biết nhau tới giờ, tôi chưa từng thấy dáng vẻ đổ bệnh yếu ớt đó của anh. Kỳ thực trong lòng rất lo lắng nhưng lại không dám đối diện. Cũng khuya rồi nên tôi nhắn một tin cảm ơn chị Đình rồi để điện thoại xuống. Không ngờ chị ấy gọi lại. Anh Lâm tỉnh rồi, tối nay có anh Khiêm ở lại bệnh viện, em đừng lo nhé. Vâng, chị biết mình không có quyền gì áp đặt hay trách móc em, nhưng Vi này, nhìn thấy anh Lâm thành ra như vậy, chị thật sự không nhịn được nữa. Anh ấy rất yêu em, 3 tháng em mất tích, anh Lâm giống như người mất hồn vậy, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới việc tìm kiếm em. Lan Chi bị ông Dương mua chuộc nên gạt anh ấy, nó bảo kết hôn xong sẽ nói cho mọi người biết em đang ở đâu. Anh Lâm tất nhiên không muốn cưới nó, thử mọi biện pháp để nó khai ra. Nhưng con danh đó không chịu hé môi nửa lời. Chị Đình không giữ được bình tĩnh, nói xong một tràng dài rồi dừng lại, đợi tôi tiếp thu xong nói tiếp. Lan Chi hiện tại rất thê thảm, chị giúp anh Lâm xử lý nó rồi, em sẽ không còn gặp nó ở Richmond nữa. Còn ông Dương cũng chẳng khác là bao, anh Lâm cho người giám sát ông ta, đợi luật sư chuẩn bị xong hồ sơ, rồi thì vụ án của Lê Nhật Kha sẽ được xem xét xử lại. Nếu em muốn kiện ông ta, thì đây cũng là lúc thích hợp. Em sẽ kiện, sẽ làm đến cùng. Ừ, chị Đình, nếu chị là Khải Lâm, có người muốn bỏ chị phải đi tù mới hài lòng, thì chị có hận người đó không? Nếu là chị thì có thể chị sẽ khó chịu đấy. Nhưng còn anh Lâm thì khác. Anh ấy nói mình có thể làm tất cả vì mẹ con em. Vậy nên Hải Vi à, em đừng giày vò anh ấy nữa. Là tôi chủ động tiếp cận người đàn ông đó, bày trò tính kế khiến anh yêu mình. Tuy sai đối tượng để trả thù, nhưng lại gặp được đúng người. Hạnh phúc mà chúng tôi từng có, tuy ngắn ngủi nhưng lại rất sâu đậm, da diết đến nỗi tôi chẳng thể buông tay. Khi nghe ai đó nhắc về anh, tôi sẽ không kiềm lòng mà muốn biết nhiều hơn nữa. Muốn biết cuộc sống của anh trong 3 tháng qua như thế nào, có ổn không, có quan tâm lo lắng khi tôi biến mất. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn giấu anh việc mình còn sống. Thậm chí cả hai cùng hít thở chung bầu không khí, sống chung một thành phố, nhưng Khải Lâm lại không thể tìm ra tôi. Nếu anh không đám cưới với Lan Chi, có lẽ tôi sẽ đợi đến khi nào hai chân bình phục hoàn toàn rồi mới xuất hiện. Sáng nay mẹ Trang về nên đợi tôi ăn xong rồi Vũ Sen mới đi chợ. Vũ sợ quên nên ghi hẳn hoi một danh sách những thứ cần mua rồi dặn dò tôi. Con ở nhà, đừng tự đi đâu nhé, Vũ đi rồi về nhanh thôi. Dạ, con có thể đi đâu được chứ, Vũ cứ mua từ từ, vội quá lại quên. Dạo này đầu óc Vũ cứ như trên mây ấy, mới đó mà đã già thật rồi. Tôi cười trừ nhìn Vũ Sen đi ra cửa. Căn nhà nhỏ 2 tầng giờ này chỉ còn một mình tôi. Tự di chuyển xe lăn ra ngoài sân, không khí trong lành khiến tôi cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể tận hưởng. Vũ Sen rất thích hoa. Một khoảng sân rộng trước nhà là nơi để Vũ vun vén cho những đứa con cưng của mình. Những lúc như thế này dành thời gian để ngắm, mới thấy cái thú vui của Vũ Sen thật tao nhã biết bao. Ánh mắt tôi lờ đẫnh nhìn ra cổng, dáng vẻ nhếch nhác của Khải Lâm lại hiện lên trong đầu. Lồng ngực xẹt qua một tia châm chích khó chịu. Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, vừa nghĩ tới anh, điện thoại trên đùi tôi đổ chuông. Là chị Đình gọi, chắc hẳn có liên quan đến Khải Lâm nên tôi liền nghe máy. Chị gọi có làm phiền em không? Không ạ, có gì chị cứ nói đi. Em khuyên anh Lâm giúp chị được không? Anh ấy không chịu nhập viện, cứ nằng nặc đòi bỏ về nhà. Anh ấy có đó chứ? Anh Lâm về nhà rồi, chị đến đón em qua gặp anh ấy một lát nhé. Vâng, để Vũ Sen không lo lắng, tôi chở Vũ đi chợ về rồi mới theo chị Đình đến chỗ Khải Lâm. Chị Đình vừa lái xe vừa sốt ruột nói, chị chưa thấy anh Lâm suy sụp như vậy bao giờ. Anh ấy không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, ai nói gì cũng bỏ ngoài tai. Sao mọi người biết chỗ em ở vậy? Hôm đó lúc em rời đi, anh Khiêm đã đuổi theo, còn chị thì ngăn cản anh Lâm. Xém tí nữa anh ấy nóng giận giết chết Lan Chi rồi. Lúc Khải Lâm tức giận rất đáng sợ, tôi có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ đó của anh. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã cho tôi một kinh hỉ, ngang nhiên bóp cổ tôi để đe dọa. Người đàn ông đó không phải dạng dễ trêu chọc. Lan Chi dám lừa anh, xem như cô ta tới số. Chị Đình tắt máy rồi vòng qua cửa phụ lấy xe lăn giúp tôi. Chỉ mới 3 tháng, căn nhà trở nên thật lạ lẫm. Vốn dĩ đã ảm đạm, nay lại càng ảm đạm hơn. Chúng ta vào nhé. Vâng. Anh Lâm, đừng uống nữa. Bỏ ra. Khải Lâm giằng chai rượu từ tay anh Khiêm, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Dáng vẻ u uất chán đời đó của anh khiến tôi nhất thời không biết phải khuyên nhủ thế nào. Chị Đình đứng sau lưng tôi, khẽ khom người xuống nói nhỏ. Nhờ cậy hết vào em. Nói xong, chị nhìn sang anh Khiêm nháy mắt. Hai người họ tránh mặt, giao người đàn ông đang tu rượu ừng ực như nước lã cho tôi. Khải Lâm vẫn chưa biết tôi đến, anh nằm vật xa ghế, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Tôi di chuyển xe lăn đến gần, thấy anh đưa chai rượu lên miệng, không nhịn được phải lên tiếng. Đừng uống nữa. Khải Lâm ngớ ra, quay lại nhìn tôi không chớp mắt, như thể xác định xem đây là mơ hay thật. Anh loạng choạng đứng lên, đi tới trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống, thân thể cao lớn như đứa trẻ, gối đầu lên đùi tôi đầy trách móc. Sao em lại đến? Anh đang cố gắng làm theo ý em. Anh đang làm rất tốt, nhưng giờ bị em phá hỏng rồi đấy. Rất tốt của anh là như thế này sao? Khải Lâm tôi biết, không phải kẻ lụy tình. Anh cũng không muốn làm kẻ lụy tình, nhưng ở đây rất đau. Anh không thể kiểm soát được bản thân, không thể ngừng nghĩ về em. Anh phải như thế nào chúng ta mới trở về như trước đây? Hà Vi, em nói cho anh biết đi. Giọng anh khàn đặc, mỗi lời nói ra như đánh vào tim. Bàn tay giơ lên nhưng khựng lại, không dám chạm vào cái đầu đang gục lên hai chân tôi để xoa dịu. Vũ Sen khuyên tôi đừng nên tổn thương người đàn ông này nữa. Anh đau lòng tim tôi cũng rỉ máu. Cuối cùng tôi không thắng nổi sự kiên trì của anh. Bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại, chậm rãi nói. Khải Lâm, em cần thời gian để cân bằng lại mọi thứ. anh có thể đợi em lấy lại tinh thần được không? Hiện tại em đang mất phương hướng, trong đầu chỉ nghĩ đến đứa bé, nghĩ đến việc làm sao để khiến ông Dương vào tù. Anh sẽ đợi đến khi nào em cảm thấy thoải mái hơn để chúng ta bắt đầu lại. Khải Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đầy tơ máu kiên định. Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má tôi, rồi dịu dàng áp lòng bàn tay áp vào. Hơi nóng hầm hập nhanh chóng chuyển sang. Tôi tựa đầu lên trán Khải Lâm, hai tay giữ lấy gương mặt bơ phờ đang nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy nhu tình, nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi vì đã đem những áp lực chút lên người anh." "Em đừng nói xin lỗi, anh không thích nghe. Nếu em thấy khó chịu, cứ chút hết lên người anh, không sao hết." Nước mắt tôi thì nhau rời lã chã, bờ môi ấm nóng run rẩy tìm đến môi tôi. Nụ hôn không chằn chọc gấp gáp, mà chỉ nhẹ như thoáng qua, đủ để chạm đến trái tim đang đau đớn khẽ xoa dịu. Khải Lâm chịu nghe lời tôi đến bệnh viện, anh vẫn còn sốt, cộng thêm uống rượu, nên cơ thể vốn đã mất sức đề kháng không chống đỡ nổi, nhập viện trong trạng thái mơ hồ. Chị Đình sắp xếp xong đưa tôi về, để lại anh Khiêm ở bệnh viện với Khải Lâm. Khi xe qua hết vòng xuyến, tôi lên tiếng hỏi: "Chị Đình, em muốn đến gặp ông Dương được không?" "Được, giờ chị đưa em qua đó nhé." "Vâng." Từ lúc tỉnh lại tới giờ, tôi vẫn luôn mong đợi ngày này. Biết tôi vẫn chưa chết, chắc hẳn ông Dương sẽ thất vọng lắm. Chị Đình nói Khải Lâm cho người giám sát ông ta, nhất cử nhất động vòn vẹn trong phạm vi 4 bức tường. Lúc chúng tôi tới đó, thì thấy ba người đàn ông đang ngồi ở phòng khách chơi bài. Chị Đình thở hắt ra khó chịu: "Nghỉ đi, ông ta sao rồi?" "Đang ngủ, vừa mới la hét bị em tần cho một trận nên im rồi." "Mày liệu mà kiềm chế, đừng nặng tay kẻo gây họa." "Chị yên tâm, bọn em biết phải làm gì mà. Đây là ai thế?" Một người trong số đó nhìn tôi hiếu kỳ hỏi. Chị Đình liếc mắt cảnh cáo: "Bạn gái anh Lâm đấy." Ông Dương ở tầng 2 nên tôi vịn tay chị Đình nhích lên từng bước. Vừa mở cửa, một mùi ngai ngái đã xộc vào mũi tôi. Căn phòng tối om không có tia sáng nào chiếu vào, ban ngày mà cứ ngỡ như ban đêm. Ông Dương rên hừ hừ, miệng lẩm bẩm mắng chửi gì đó. Khi chị Đình mở điện lên, ông ta trợn mắt kinh hãi nhìn tôi, rồi loạng choạng ngã từ trên giường xuống, dáng vẻ lắp bắp như nhìn thấy ma. Mày bất ngờ lắm đúng không? Đây là câu ông ta từng hỏi tôi trước đó. Ở đời đúng là người tính không bằng trời tính. Nhìn bộ dạng khiếp đảm đến xanh mặt của ông Dương, tôi liền cảm thấy thỏa mãn. Ông nghĩ với những gì bản thân mình đã làm thì có thể yên ổn sống đến cuối đời ư? Sao mày vẫn chưa chết? Chẳng phải mày đã... Đó gọi là trời cao có mắt, tôi phải sống để còn quay lại gặp ông chứ. Ông Dương lấp lửng bao biện: "Nếu không phải mày xúi giục Khải Lâm đối phó tao thì tao cũng chẳng ra tay vì mày." Tôi lạnh nhạt cắt ngang: "Có biết tôi phải cảm ơn ông điều gì không? Cảm ơn ông vì trước đó đã kể cho tôi nghe sự thật về cái chết của chị Kha." "Tao không giết nó, mày đừng nói bậy." "Ông mất trí nhanh thật đấy. Nhưng không sao, tôi sẽ giúp ông nhớ lại từ từ." "Tao sẽ báo cảnh sát, bọn mày giam giữ người trái phép." "Ông báo đi, điện thoại đây này, để xem ai sẽ vào tù trước." Ông ta á khẩu giận dữ sấn tới, định đánh tôi, thì ngay lập tức bị hai người đàn ông lực lưỡng kéo ra, miệng không ngừng chửi rủa: "Khải Lâm đâu, kêu nó ra đây, nó là thằng con bất hiếu, đồ nghiệt chủng, tao không nên sinh ra nó mới phải." "Ông thôi đi, Khải Lâm là con trai ông, nhưng có bao giờ ông xem anh ấy là con mình không? Ông dành hết sự yêu thương cho Quý Thịnh mà bỏ mặc anh ấy. Ông đối xử bất công với mẹ con Khải Lâm, thử hỏi bản thân mình xem ông có xứng đáng được anh ấy tôn trọng. Ông dựa vào đâu mà nguyền rủa anh ấy?" Tôi xả hết bực tức trong lòng vì ông ta bất công với người đàn ông của tôi. "Anh đã làm gì nên tội? Bản thân mỗi người đều có một ngưỡng giới hạn. Nếu vượt qua ngưỡng đó, không ai đảm bảo mình có thể bình tĩnh đối mặt mọi việc. Ông ta đối xử bất công với Khải Lâm quá rõ ràng, còn khiến đứa con 3 tuần tuổi của chúng tôi rời khỏi thế giới này. Những việc ông ta đã làm, thử hỏi sao có thể vờ như không hay mà bỏ qua." Từ nãy tới giờ, chị Đình vẫn im lặng để tôi trút hết nỗi oán giận trong lòng. Ông Dương tái mặt, sự hung dữ hằn lên những nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt. Làm đến mức này rồi, ông ta vẫn chưa biết hối cải là gì, vẫn không chịu thừa nhận mình làm sai. "Bố mẹ chị Kha đã đồng ý đưa ra tố giác, ông dùng tiền mua chuộc bọn họ." "Mày nói bậy, chứng cứ đâu? Có ai tận mắt thấy tao đưa tiền cho bọn họ không? Có ai tận mắt thấy tao giết Lê Nhật Kha không?" "Bản thân ông là người rõ nhất, ông có thể lừa dối cả thế giới, nhưng không thể lừa dối chính bản thân mình. Chị Kha chết tức tuổi như vậy, vẫn chưa siêu thoát được đâu. Mỗi đêm ông ngủ, không gặp ác mộng sao?" Ông Dương dùng mình, biểu cảm quá mức rõ ràng, khiến chị Đình cũng nhếch môi khinh bỉ. Khải Lâm ngắt hết mọi thiết bị liên lạc trong nhà, vậy nên ông ta muốn tìm người giúp mình thoát khỏi đây cũng không có cơ hội. Cuộc nói chuyện hôm nay khiến tinh thần tôi thoải mái không ít, oán hận trong lòng đã thấy vơi đi phần nào. Chị Đình đưa tôi về, chiếc xe của mẹ Trang đậu sẵn trong sân. Tài xế hỉ hục xối nước rửa lốp xe dính đầy bùn đất. Thấy tôi liền mỉm cười hỏi han. Chị Đình muốn đẩy tôi vào trong nhà, nhưng Vũ Sen đã nhanh hơn một bước, thấy tôi về liền chạy ra đón. Mẹ về rồi hả Vũ? Ừ, bà chủ đang chờ con đó, vào thôi. Mẹ Trang mặc bộ váy hoa màu vàng nhạt dài tới mắt cá chân, phong thái tào nhã uyển chuyển khiến ai nhìn vào cũng thấy yêu mến. Mẹ hỏi những chuyện phát sinh trong hai ngày mẹ không có ở nhà, tôi cũng thành thật kể mình đã gặp lại mọi người. Mẹ Trang từ tốn khuyên, con đừng quá quan trọng việc phải trả thù ông Dương cho bằng được. Còn cậu Khải Lâm đó, mẹ nghĩ vẫn còn yêu con, nhưng đối với bố mình, cho người giam giữ như vậy cũng không đúng. Ông ta có tội thì để cho pháp luật xử lý, phận làm con cái không nên hành động như vậy. Hiểu lầm cũng làm rõ ràng rồi thì đừng giày vò nhau, bỏ qua cho cậu ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn đúng không? Dạ, con đã thấy nhẹ lòng hơn mẹ ạ. Về chuyện ông Dương, con sẽ nói với Khải Lâm. Ừ, cậu ta khỏe rồi thì bảo sang đây gặp mẹ, để xem người đàn ông con chọn có bản lĩnh tới đâu. Vũ Sen cười nhạt lên tiếng, cậu ta bản lĩnh thế nào không biết, nhưng cứng đầu lắm bà chủ ơi. Tìm tới nhà hai lần, dù tôi xua đuổi, nói nặng nói nhẹ đều có hết, nhưng vẫn trơ trơ như đá ấy. Tôi mới đi hai ngày đã bỏ lỡ nhiều việc thế à? Bà chủ sẽ gặp cậu ta nhanh thôi, hết bệnh lại mò sang ngay ấy mà, đúng không Vi? Dạ, trước đó hai đứa đã tính đến chuyện kết hôn rồi, đúng không? Mẹ Trang đột nhiên hỏi làm tôi ngớ ra vài giây, ánh mắt không hiểu sao lại nhìn xuống ngón áp út, nơi đó đã không còn chiếc nhẫn lấp lánh kia nữa. Dạ, tụi con tính sau khi sinh xong sẽ đi đăng ký kết hôn, không tổ chức mẹ ạ. Phụ nữ trong đời, xinh đẹp nhất là khi mặc vào chiếc váy cưới. Mẹ cũng muốn nhìn thấy con làm cô dâu, vui vẻ nhận lời chúc phúc của mọi người. Tôi từng nghĩ đến một đám cưới thật hoành tráng với Khải Lâm, nhưng khi nghe những lời nhắc nhở của bà ngoại thì giấc mộng đó cũng tan biến. Nếu có thể, tôi chỉ cần một hôn lễ thật đơn giản, có sự tham gia của những người yêu thương, quý mến chúng tôi là đủ mãn nguyện rồi. Mẹ Trang muốn gặp bà ngoại, theo như Vũ Sen nói, thì mẹ đang có ý cho tôi và Khải Lâm được ở bên nhau. Sở dĩ trước đó vì tôi mang thai nên bà ngoại mới ngầm chấp nhận. Giờ đứa bé mất rồi, bà ngoại không thích tôi qua lại với Khải Lâm nữa. Tôi rất để tâm đến cảm nhận của bà làm vậy cũng không sai, bởi ông Dương hãm hại tôi, Quý Thịnh có liên quan đến cái chết của chị Nhiên, mà Khải Lâm lại là người thân của bọn họ. Trong thời gian nằm viện, Khải Lâm và tôi chỉ gọi điện thoại cho nhau. Tôi không tới thăm anh, cả hai đều hiểu đối phương đang cần thời gian để điều chỉnh lại mọi thứ nên không vội vã. Việc quan trọng đối với tôi bây giờ là hai chân được đi lại bình thường. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ tập đi, từ 2 tiếng chuyển sang 4 tiếng. Có lúc mệt quá, nhưng nghĩ đến vẻ mặt mừng rỡ của mẹ Trang và Vũ Sen thì có tinh thần hẳn, tình hình cũng khả quan rõ rệt. Về phần bà ngoại, mẹ Trang thuyết phục rất giỏi, mới gặp một lần đã khiến bà đồng ý cho tôi và Khải Lâm ở bên nhau. Mong muốn của mẹ Trang cũng được bà đáp ứng, bà chỉ sợ làm phiền mẹ Trang. Tuổi già có gì vui hơn bằng việc có nhiều người bên cạnh. Mỹ Liên kể, bà ngoại cứ luôn miệng bảo tôi gặp được mẹ Trang là may mắn lớn nhất trong đời. Anh Lâm đã nói với em chuyện gì chưa? Tôi nhận được điện thoại của chị Đình sau khi ăn tối xong, giọng điệu khiến tôi phải tò mò hỏi lại. Có chuyện gì sao chị? Hôm nay em và anh Lâm không gọi. Ông Dương sợ ngồi tù nên tự sát. Ông ta chết rồi sao? Không, phát hiện kịp thời nên ông ta đang nằm viện. Chị chỉ e lúc này ông ta lại giở trò gì bệnh gì thôi. Tôi thở hắt ra, ông Dương muốn chết cũng đâu phải dễ. Cả ngày hôm nay tôi không biết Khải Lâm làm gì. Kết thúc cuộc gọi với chị Đình thì anh gọi tới. Tôi chủ động hỏi trước. Ông ta vẫn còn minh mẫn chứ? Vẫn còn, anh tìm được hai người ông ta thuê để bắt cóc em rồi. Anh gửi ảnh qua cho em đi, em muốn xác minh xem có phải bọn họ hay không. Được, anh gửi luôn bây giờ. Khải Lâm gửi ảnh qua cho tôi, tuy gương mặt hai gã đó bị đánh bầm tím, nhưng tôi vẫn nhận ra được. Mọi thứ vẫn giống như lúc trước, bắt đầu đổ dồn manh mối vào ông Dương. Ông ta gần như không có cơ hội chờ mình. Một tuần sau đó tôi không nghe chị Đình nhắc gì về ông Dương nữa. Khải Lâm cũng nói đợi khi nào ra tòa sẽ thông báo cho tôi. Cuộc sống của tôi đang trải qua những tháng ngày cực kỳ bình yên. Bà ngoại dọn tới từ hôm qua, căn nhà nhỏ lúc nào cũng nghe tiếng nói chuyện râm ran. Mỹ Liên cũng hay sang chơi, chị em nó vẫn sống ở chỗ cũ, tiền nhà mỗi tháng nó sẽ trả dần cho Khải Lâm. Từ từ thôi con. Tôi vịn vào vai Vũ Sen, bước xuống cầu thang. Hiện tại hai chân đã có thể co duỗi linh hoạt. Mẹ Trang vừa cùng bà ngoại đi ra ngoài về, thấy thế cũng đứng ở phòng khách đợi tôi xuống. Nụ cười hiền lành của mẹ khiến tôi cảm thấy mọi cố gắng đều rất xứng đáng. Vì nó làm được rồi bà ạ. Ừ, nhìn nó đi lại được ý, bà vui lắm. Bà ngoại rơm rớm nước mắt không thể nói hết câu. Tôi đi tới ôm chầm bà vai gầy gò yếu ớt của bà xoa dịu. Sao bà lại khóc nữa thế? Con ổn rồi mà. Tại bà vui quá, nước mắt không kiềm được. Bà và mẹ Trang vừa đi đâu về vậy à? Mẹ đưa bà đến thăm mộ chị con. Tối qua bà bảo nhớ con bé. Dạ, trưa nay Khải Lâm đến đúng không? Vâng, chắc anh ấy cũng sắp đến rồi mẹ ạ. Mẹ Trang nhìn sang Vú Sen hỏi, trưa nay nấu món gì Vú nhỉ? Bà chủ định nấu đãi cậu đấy à? Ừ, lâu rồi cũng chưa vào bếp, tôi nấu mấy món đơn giản thôi. Vú Sen bảo mẹ Trang nấu ăn rất ngon. Từ lúc chuyển đến, đây là lần đầu tôi mới thấy mẹ vào bếp, chứng tỏ mẹ rất xem trọng cuộc gặp mặt này. Sau hơn một tuần, tôi và Khải Lâm mới chuyển từ gọi điện sang trực tiếp. Vú Sen ra mở cổng cho anh, lúc vào thấy mặt Vú rõ tươi. Khải Lâm đi sau, xách theo hai túi lớn, tôi cũng không biết là thứ gì. Đứng trước ba người phụ nữ tôi kính trọng nhất, anh cúi đầu chào hỏi rồi đặt túi giấy lên bàn nói, cháu có mua ít thuốc bổ cho bà ngoại và mỹ phẩm cho mẹ và Vú Sen, cậu có lòng thì tôi sẽ nhận, ngồi đi. Khải Lâm ngồi xuống cạnh tôi, nhìn anh lúc này mới đúng là Khải Lâm mà tôi quen. Đầu tóc chải chuốt gọn gàng, râu cằm dưới cũng đã được cạo, dáng vẻ chỉnh chu, lịch lãm. Mẹ Trang nhìn Khải Lâm như đang đánh giá, kỳ thực người đàn ông này nếu nhìn bề ngoài sẽ thấy có nét gì đó phong lưu đa tình. Nói thẳng ra là hơi giống lưu manh. Khải Lâm mặc áo sơ mi đen, hình xăm trước ngực anh vì thế cũng được che đi. Chỉ là khi mẹ Trang hỏi đến nghề nghiệp thì muốn giấu cũng không được. Nghe nói cậu làm quản lý quán bar phải không? Vâng, cậu có định theo đuổi công việc này lâu dài? Nếu Hải Vi không thích, con có thể đổi công việc khác. Con tôn trọng quyết định của cô ấy thưa mẹ. Vú Sen lên tiếng hỏi, mấy nơi phức tạp đó, tất nhiên là con bé không muốn cậu gắn bó lâu dài rồi, đúng không Vi? Dạ, chỉ bằng cậu tích cóp được bao nhiêu thì mua đất ở ngoài ô mà mở trang trại như bà chủ đi. Tuy vất vả nhưng mà không sợ rước phải phiền phức. Gợi ý của Vú Sen tôi đã từng nghĩ đến. Lúc trước tôi nói yên bình quá sống không quen. Nhưng giờ mới thấy, cuộc sống như vậy mới là lý tưởng. Nãy giờ tôi thấy mẹ Trang mỉm cười. Mẹ nói, không cần phải mua đất làm gì. Tôi già rồi, trang trại cũng cần người coi ngó. Giao lại cho Hải Vi là yên tâm nhất. Cậu không ngại vất vả chứ? Con không ngại, chỉ cần mẹ và bà gả Hải Vi cho con, cuộc sống hôn nhân sau này con sẽ để cô ấy quyết định. Được, cậu nói phải giữ lời, cơ hội không đến với ai quá hai lần đâu. Vâng, tôi dọn cơm nhé bà chủ. Ừ. Vú Sen tươi cười vào bếp, tôi nắm tay Khải Lâm. Anh hiểu ý đỡ tôi vịn vào tay đứng lên. Trong lúc ăn cơm tôi không nói quá nhiều, để mẹ Trang và bà ngoại đặt câu hỏi cho Khải Lâm. Vú Sen cũng thắc mắc này nọ nên góp vui. Lần đầu tiên tôi thấy Khải Lâm ăn một bữa cơm như toát mồ hôi hột. Ông Dương bao giờ thì ra tòa về anh? Sắp rồi, là tháng sau. Quý Thịnh có biết chuyện này chưa? Anh nghĩ vẫn chưa, đợi cậu ta ra tù thì đã mất tất cả. Khải Lâm chậm rãi đi bên cạnh tôi, đến xích đu, anh đỡ tôi ngồi xuống. Mới 3 tháng nhưng có rất nhiều thứ thay đổi, chẳng hạn như chúng tôi của hiện tại đã không còn yêu đương cuồng nhiệt, quấn lấy nhau không rời nữa. Thay vào đó là những khoảng lặng để thấu hiểu nhau nhiều hơn. Ít trò chuyện, ít gặp mặt, nhưng trái tim lúc nào cũng hướng về nhau. Anh có hút thuốc nhiều không? Anh đang tập bỏ dần. Quán bar vẫn hoạt động bình thường chứ? Ừ, anh đang tính giao lại cho Phương Đình. Chị ấy có đồng ý không? Anh chưa nói. Hải Lâm đặt tay lên đầu tôi khẽ vuốt ve. Cả hai nhìn ra đám hướng dương của Vú Sen rồi trở nên trầm ngâm. Có một việc tôi muốn thống nhất với anh trước khi tính đến chuyện tương lai, nên lên tiếng. Mẹ Trang là người có ơn, đem em từ cửa tử trở về. Bà ngoại là người thân duy nhất của em. Ở đây ai cũng quý mến yêu thương em hết mực, em phải có trách nhiệm với mọi người. Anh hiểu, sau khi kết hôn chúng ta sẽ dọn về đây sống. Nếu mẹ Trang đồng ý, anh sẽ xin phép mẹ sửa lại căn nhà rộng rãi hơn. Em cảm ơn anh. Em không cần phải cảm ơn, đây cũng là trách nhiệm của anh. Anh muốn cho em một mái nhà trọn vẹn. Tôi tựa đầu vào người Khải Lâm, viễn cảnh về một cuộc sống bên cạnh những người mình yêu thương nhất thật đẹp biết bao. Ở nơi này, chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua những thời khắc ý nghĩa, đón chào những thành viên mới và cùng nhìn nhau già đi mỗi ngày. Trải qua một lần sinh tử, tôi nhận ra rằng có nhiều việc không cần phải mưu cầu đạt được quá mức. Trả thù người này, oán hận người khác chỉ khiến bản thân thêm u uất trong vòng lặp luẩn quẩn. Tôi ở thời điểm hiện tại đã biết bản thân không chỉ sống một mình, vậy nên phải dẹp bỏ sự hiếu thắng bất kham mà suy nghĩ chín chắn hơn. Hải Lâm ở lại đến quá trưa thì về. Anh nói phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi chúng tôi tiến tới hôn nhân. Dạo gần đây, tôi nhận ra Mỹ Liên có nhiều điểm khác lạ, hay tâm sự và hỏi tôi những câu liên quan đến chuyện tình cảm. Đoán chừng cô nàng đã rung động với anh chàng nào rồi. Mẹ Trang từng nói, khi nào chân tôi bình phục, sẽ đưa tôi đến trang trại ở ngoài ô. Giữ đúng lời hứa, ngày mai mẹ sẽ đưa tôi đi. Mẹ bảo có rủ thêm Mỹ Liên, vì Vũ Sen ở nhà với bà ngoại nên mẹ sợ tôi buồn. Trong hai ngày ở đó, lúc rảnh tôi sẽ gọi điện cho Khải Lâm, chụp ảnh đàn dê mới sinh gửi cho anh xem. Giờ tôi đã hiểu cuộc sống mà mẹ Trang theo đuổi hơn 10 năm nay rốt cuộc có gì thú vị. Khu đất rộng với những đám thực vật trải dài xanh mướt, đàn dê gần cả trăm con được chăn thả tự nhiên, tiếng kêu ồn ào khiến cho không khí ở đây lúc nào cũng náo nhiệt. Mỹ Liên chăm chỉ hơn tôi, đến chiều lại cùng người làm lùa chúng vào chuồng. Em đang làm gì vậy? Em chuẩn bị ngủ, còn anh? Tôi nằm nghiêng người qua một bên, áp điện thoại lên tai, khóe môi cong cong đáp lại. Bên cạnh vang lên tiếng ngáy đều đều của Mỹ Liên. Nó chạy tới chạy lùi cả ngày nên mệt, ăn cơm xong đi dạo một lát rồi về phòng ngủ. Nằm chưa đến 10 phút, đã không biết trời trăng mây gió gì nữa. Anh đang ở quán đợi Phương Đình, chị ấy và anh Khiêm vẫn còn qua lại chứ? Nếu được anh khuyên chị Đình chấp nhận anh ấy đi, đừng làm tình nhân của ai nữa. Phương Đình đã chấm dứt với ông Hưng sau khi Lê Nhật Kha mất. Anh không cần khuyên, cô ta cũng tự biết mình nên làm gì. Vâng, sáng mai em về đúng không? Anh đến đón nhé. Em đi chung với mẹ Trang và Mỹ Liên, anh không cần tới đâu, khi nào đến nhà em sẽ nhắn tin. Ừ, tối mai anh sang, em ngủ sớm đi, ngủ ngon. Tôi để điện thoại xuống, mỉm cười ngắm Mỹ Liên ngủ. Hai ngày không gặp, trong lòng có chút nhớ nhung, nghĩ đến tối mai được gặp anh, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Chị Đình đã quen với cuộc sống hưởng thụ, mấy năm qua, anh Khiêm vẫn luôn ở bên cạnh, có việc gì đều ra mặt giúp đỡ. Tôi không biết giữa bọn họ có tồn tại một tình yêu khắc cốt ghi tâm hay không, nhưng ánh mắt mà người đàn ông đó nhìn chị lại khiến tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ. Chị Đình đồng ý giúp Khải Lâm quản lý Richmond. Tôi biết được tin này đã là 3 ngày sau, không phải chính miệng Khải Lâm nói mà tôi nghe được từ chỗ chị Đình. Căn nhà Khải Lâm đang ở anh định bán đi, đã có bên liên hệ để muốn mua, nhưng có vài thứ khiến anh chần chừ chưa muốn bán ngay. Mẹ Trang cũng đồng ý sẽ để anh sửa lại nhà, thời gian hoàn thành dự kiến gần sát tới ngày cưới. Mẹ tính khi đám cưới xong, chúng tôi có thể dọn về nhà mới luôn thề. Ai gọi anh vậy? Là bên môi giới, họ hẹn ngày mai sẽ có người đến xem nhà. Vâng. Khải Lâm đón tôi qua bên này để thu dọn vài thứ, cũng không có gì ngoài mấy khung ảnh và đồ vật kỷ niệm liên quan đến mẹ anh. Tôi ngồi trên giường nhìn Khải Lâm đem quần áo xếp vào vali, buồn cười nói, vẫn chưa đám cưới kia mà, anh định dọn qua nhà em ngay bây giờ đấy à? Anh xin phép mẹ Trang rồi, thảo nào hôm trước anh bảo chưa muốn bán, giờ lại hối người ta đến xem nhà. Tôi bĩu môi hỏi tiếp, thế mẹ Trang cho phép anh khi nào thì dọn tới? 2 tuần nữa. Khải Lâm kéo vali lại bỏ qua một góc, tủ quần áo của anh ước chừng phải gấp 10 lần cái vali đó mới bỏ hết. Em khát nước không? Có, lấy cho em ly nước lọc. Ừ, đợi anh. Căn phòng này không thay đổi gì so với lúc trước, vuốt vuốt gà giường chỗ tôi đang ngồi cho thẳng thớm, mùi nước hoa nam tính của Khải Lâm thoang thoảng bay tới. Tôi từ từ ngả người ra sau, áp mặt lên gối anh hít hít vài cái cho thỏa mãn. Em làm gì vậy? Hành động lén lút đó vô tình bị anh bắt gặp. Tôi gượng gạo ngồi dậy, nhận lấy ly nước cười cười đáp, em buồn ngủ nên định nằm tí. Tôi uống xong đưa ly nước cho anh, ngón tay cả hai khẽ chạm vào nhau. Trong mắt Khải Lâm xẹt qua một tia khác lạ. Tôi cũng khó chịu với sự rạo rực từ mùi hương quyến rũ trên người anh. Khoảng cách dần được thu hẹp, Khải Lâm cúi xuống chậm rãi ngậm lấy môi tôi. Trong đáy mắt bỗng chốc mọi thứ vỡ òa, tôi ngả người ra sau, thuận thế kéo anh cùng ngã xuống. Khải Lâm rất kiên nhẫn, sau khi đứa con trong bụng tôi mất, những sự thân mật này cũng ít dần, phần vì chúng tôi không có quá nhiều thời gian ở riêng bên nhau. Nụ hôn liên tiếp rơi xuống khiến tôi dần mất đi dưỡng khí, mềm mại nằm dưới thân anh. Khải Lâm hôn lên mắt tôi, tay anh vẫn duy trì tốc độ, thân thể gắt gao dán chặt vào nhau, dường như cảm nhận được sự run rẩy khi sắp đến độ cao trào. Toàn thân tôi tê dại như có luồng điện chạy xẹt qua, trước mắt tôi mơ hồ, phải mất một lúc sau mới khôi phục được ý thức. Hải Vi, chúng ta sinh một đứa con nhé. Vâng, em muốn, sinh 2 đứa. Anh cũng vậy, trai gái đều được. Hô hấp nặng nề của Khải Lâm phả ra trên trán tôi, hơi nóng bao phủ gương mặt đang còn thẹn thùng. Hai má bắt đầu nóng ran, bị mái tóc ngắn của Khải Lâm cọ vào châm chích khó chịu. Anh vùi đầu vào hõm vai tôi, hôn đến khi nơi đó lưu lại dấu vết mới chịu thỏa mãn. Khóe môi nở một đường cong tuyệt đẹp, chưa đến 2 giây lại đem môi mềm phủ xuống, dùng hơi thở gấp gáp chặn đi những tiếng ngâm nga đầy mê hoặc. Sau một hồi ra sức vận động, mồ hôi trên trán Khải Lâm túa ra. Tôi cũng không ngoại lệ, trước ngực nhếch nhác khó chịu, tôi để mặc anh ôm vào nhà vệ sinh, tắm táp sạch sẽ rồi mặc lại quần áo. Đến tận trưa, Vũ Sen mãi không thấy mặt mũi chúng tôi đâu, nên gọi điện hỏi. Tôi hối Khải Lâm mau đi lấy xe rồi đưa tôi về. Hên là đến nơi kịp lúc mọi người sắp sửa ăn cơm, nên Khải Lâm ở lại ăn xong mới về. Chuyện sửa nhà đang được tiến hành gấp rút, nên tôi dọn sang ở chung phòng với mẹ Trang. Vì ái ngại nên tôi thay bộ quần áo dài tay, che đi những dấu hôn trên cổ. Cũng may mẹ không hỏi gì. Có những việc, dù bản thân không muốn, nhưng đến một lúc nào đó cũng buộc phải đối diện. Chẳng hạn như ông Dương. Tôi và Khải Lâm chờ đợi ngày phán xét suốt 3 tuần liền, cuối cùng cũng tới. Vụ án của chị Kha được đem ra xét xử lại. Thay vì kết luận chị ta tự tử, lần này tang chứng vật chứng quá rõ ràng mà kẻ ra tay cũng đã thừa nhận mọi tội lỗi. Bố mẹ chị Kha rất hợp tác, họ không chối việc mình nhận tiền của ông Dương. Số tiền đó tuy đã dùng hết, nhưng Khải Lâm cho mượn để trả lại. Chưa đầy nửa năm, ông Dương nối tiếp Quý Thịnh, lần lượt trả giá cho những hành động sai trái của bản thân. Nhưng ông ta lại không được may mắn như đứa con trai cưng của mình. Quãng đời còn lại e là không thể bước chân ra khỏi chốn lao tù. Sáng nay, Khải Lâm cùng tôi và chị Đình đến tòa. Riêng về tội danh giết người, ông Dương đã nhận mức án 20 năm tù. Còn về tội bắt cóc giết người không thành, ông ta phải đối diện với mức án nữa. Ở độ tuổi ngoài 50, dáng dấp cao ráo, bình thường ăn mặc trau chuốt nên nhìn vào ông Dương rất phong độ. Còn bây giờ thì khác hoàn toàn, dáng vẻ già nua hiện rõ trên gương mặt bơ phờ. Ông ta nhìn về phía Khải Lâm mấy lần, như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Sự nghiệp phấn đấu cả đời bỗng tan tành. Có hai đứa con trai, nhưng một đứa thì đang chịu án phạt, còn một đứa thì hận không muốn nhìn mặt. Ông Dương làm người quá mức thất bại, đến cuối đời mới nhận ra cái sai của bản thân thì cũng kịp nhận ra là đã muộn. Hình như ông ta có điều gì muốn nói với anh. Kệ đi, nếu ông ta nói xin lỗi thì anh có nhận không? Anh cũng không biết nữa. Ông Dương bị hai đồng chí cảnh sát còng tay dẫn đi. Lúc đi ngang qua chỗ bọn tôi đang đứng, ông ta nhìn Khải Lâm, chần chừ rồi thốt ra một câu. Bố, xin lỗi. Tiếng bố nghe đầy nặng nề và bất lực. Tôi thấy tay Khải Lâm siết thành nắm đấm, đang run lên bèn nhẹ nhàng nắm tay anh gỡ ra, từ tốn nói. Nhận đi Khải Lâm. Ông Dương không kịp đợi câu trả lời của Khải Lâm đã bị đưa đi. Bóng lưng siêu vẹo khuất dần, bàn tay Khải Lâm cũng từ từ thả lỏng. Kết thúc rồi, mọi thứ nên chấm dứt tại đây. Cuộc sống của chúng tôi đã không còn ai có thể tác động tới nữa. Đi bên cạnh Khải Lâm, rảo bước về bãi đậu xe. Một đoạn đường ngắn chẳng ai lên tiếng. Nhưng nhìn vào đôi mắt anh, tôi như đọc được những suy nghĩ đang thoáng qua trong đó. Khải Lâm mở cửa xe cho tôi. Anh đã có thể nở một nụ cười dịu dàng nói. Về nhà thôi. Vâng. Bà ngoại ở nhà đợi chúng tôi. Vừa vào đến cửa bà đã hỏi ngay. Sao rồi con? Ông ta bị phán mấy năm? Chung thân bà ạ. Khải Lâm thay tôi trả lời. 25 năm với ông Dương mà nói chẳng khác nào chung thân. Đến lúc đó nếu còn cầm cự nổi thì cũng ở cái tuổi gần đất xa trời. Bà ngoại thở phào, bỏ xuống những bất an trong lòng, gật đầu đáp. Ừ, vậy là được rồi. Còn hai đứa khi nào thì đi thử váy cưới? Vũ Sen từ trong bếp đi ra hỏi. Tôi cười trừ lên tiếng. Hết tuần Vũ ạ, nhà vẫn chưa sửa xong mà. Vậy mà có người chưa gì, đòi hai tuần nữa dọn sang ở đấy. Bị Vũ Sen đá xéo, Khải Lâm ái ngại hắng giọng. Bên mùa họ muốn nhận nhà ngay sau khi cọc, nên con xin phép mẹ Trang được chuyển đến đây sớm hơn dự tính Vũ ạ. Vũ có nói gì đâu, Hải Vi nó chưa mặc váy cưới đã có người muốn ở rể sớm, nghĩ cũng vui nhỉ. Thôi mà Vũ đừng ghẹo bọn con nữa. Mẹ Trang lên tiếng giải nguy cho Khải Lâm. Trước lời hối thúc của Vũ Sen, chiều hôm sau anh đã đề cập với tôi về việc thử váy cưới. Chúng tôi dự định tổ chức một hôn lễ thật đơn giản. Chị Mai là người đại diện bên phía gia đình Khải Lâm, họ hàng anh cũng không nhiều, chủ yếu là bên ngoại. Còn tôi thì có bà, mẹ Trang, Vũ Sen và chị em Mỹ Liên. Những người khác có thân nhưng cũng không mời. Mẹ Trang đang phân vân nên tổ chức đám cưới ở đâu. Mỹ Liên liền gợi ý ngay nên chọn một khu nghỉ dưỡng nào đó gần biển sẽ lãng mạn hơn. Vũ Sen ủng hộ rất nhiệt tình. Vũ bảo lâu rồi chưa đi nghỉ mát, nên chọn chỗ nào giá cả hợp lý một tí. Thuê cả mấy phòng nghỉ cũng tốn kém lắm. Hai đứa không muốn bà chủ giúp gì à? Trong lúc bản tính, Vũ Sen hỏi. Tôi còn chưa kịp trả lời Vũ thì đã bị Mỹ Liên cướp mất phần. Kìa Vũ, anh Lâm là ai chứ? Sao có thể chọn nơi bình thường được? Tiền nó bán nhà, bù hết và sửa bên này rồi còn đâu, phải tiết kiệm chứ. Vũ lầm to rồi, quán bar lớn nhất nhì thành phố này là do anh ấy mở đấy, tiền kiếm được rất nhiều. Không phải nó chỉ làm quản lý thôi sao? Anh ấy nói với Vũ vậy à? Ơ thì nó bảo làm quản lý chứ có đâu nói là ông chủ. Hai đứa này dám qua mặt mọi người. Tôi cười gượng lấy lòng. Con sợ giới thiệu Khải Lâm làm ông chủ, mọi người sẽ nghĩ nhiều về công việc của anh ấy. Thế ông chủ quán bar giờ về mở trang trại chăn nuôi, có kham nổi không? Con nghĩ là nổi Vũ ạ. Vậy Vũ trả tiếc tiền cho hai đứa nữa. Thảo nào mấy hộp mỹ phẩm đợt trước nó đem qua toàn hàng xịn. Nhìn xem, da mặt Vũ đẹp không? Soi gương lại thấy trẻ ra hẳn mấy tuổi. Mỹ Liên và tôi đồng thời bật cười. Mẹ Trang từ trong phòng đi ra, thấy mọi người nói chuyện vui vẻ cũng ngồi xuống thảo luận. Tìm khu nghỉ dưỡng làm nơi tổ chức đám cưới và thuê phòng cho mọi người đến tham dự, nghỉ lại, không phải điều gì quá khó với Khải Lâm. Mọi thứ liên quan đến đám cưới hầu như đều do anh chuẩn bị hết, còn tôi chỉ đợi đến hôm đó gả đi. Mẹ Trang rất hài lòng với biểu hiện của Khải Lâm nên đồng ý cho anh dọn đến sớm hơn một tuần. Vì chưa đám cưới nên chúng tôi ở phòng riêng. Căn nhà toàn phụ nữ nay xuất hiện thêm bóng dáng một người đàn ông. Khải Lâm giống như trụ cột của gia đình, mẹ Trang gửi gắm ở anh rất nhiều điều, ngay cả trang trại mẹ cũng tính giao cho tôi. Mẹ không nghĩ đến sẽ có một ngày bên cạnh xuất hiện một cô con gái. Còn sắp sửa gả chồng, cũng đến lúc mẹ gác lại công việc, an nhàn tận hưởng cuộc sống và chuẩn bị tinh thần để lên chức bà ngoại. Trước đám cưới 2 ngày, ai nấy đều rất bận rộn. Mẹ Trang và bà ngoại tất bật sắm sửa cho nhà mới. Vũ Sen và Mỹ Liên thì đưa nhau đi làm đẹp. Chỉ có tôi là cô dâu nhưng lại nhàn nhã như thể đám cưới còn xa lắm. Khải Lâm đâu rồi con? Anh ấy sang chỗ chị Mai rồi mẹ ạ. Thế à, có mấy thứ hình như Khải Lâm đặt bên vận chuyển vừa họ giao tới. Thứ gì vậy mẹ? Là bàn ghế và giường tủ. Tôi hiếu kỳ theo mẹ Trang xuống nhà, một tốp người phụ nhau chuyển bộ ghế sofa vào phòng khách. Đúng lúc này Khải Lâm cũng gọi về, tôi hỏi, anh đặt bàn ghế à? Ừ, anh tưởng buổi chiều họ mới chuyển tới, giường ngủ là của phòng tân hôn. Em biết rồi, tuy giường chưa lắp, nhưng nhìn miếng nệm to tướng đang được vác vào cửa, tôi có cảm giác mặt mình nóng dần lên. Khải Lâm ở chỗ chị Mai đến chiều mới về, còn dẫn theo thằng nhóc con trai chị ấy. Mẹ Trang rất thích trẻ con, nó cũng mến mẹ nên lẽo đẽo theo như cái đuôi. Buổi tối thằng bé không chịu ngủ với Khải Lâm mà ôm theo con gấu bông qua phòng mẹ Trang. Vũ Sen thấy thế nên tôi mới giục nhanh chóng sinh một đứa. Mẹ Trang nói phụ nữ xinh đẹp nhất là khi khoác lên mình bộ váy cưới. Quả đúng như vậy. Tôi xúc động nhìn mình trong gương. Bộ váy đuôi cá khoe trọn đường cong cơ thể quyến rũ nhưng rất tinh tế. Viền ngực đính những viên đá nhỏ lấp lánh tựa như sao trời. Tôi từng nói với Khải Lâm rằng mình chỉ cần đăng ký kết hôn, đám cưới có thể lược bỏ. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi đã làm đủ 2 bước. Tiếng náo nhiệt bên ngoài kéo tôi ra khỏi giấc mơ về một đám cưới cổ tích. Thực tại không màu hồng giống như trong truyện, nhưng kết cục thì mỹ mãn như nhau. Có tiếng gõ cửa vang lên, giọng mẹ Trang truyền tới. Mẹ vào nhá. Vâng ạ. Mẹ Trang đẩy cửa bước vào, nhìn tôi mỉm cười tấm tắc khen. Chà chà, con gái mẹ hôm nay rất đẹp. Cũng nhờ mẹ con mới có được ngày hôm nay. Con cảm ơn mẹ nhiều. Sao chưa gì đã khóc rồi? Chú rể của con đang đợi đấy. Phải mỉm cười mà nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Mẹ tin Khải Lâm sẽ cho con một hạnh phúc trọn vẹn. Vâng, mẹ cũng phải ở bên cạnh con thật lâu mẹ nhé. Tất nhiên rồi, mẹ còn chưa được ấm cháu. Hai đứa nhanh chóng đi. Tôi bật cười ôm chầm lấy mẹ Trang. Mẹ tranh thủ dặn dò tôi vài điều rồi nắm tay dẫn ra ngoài. Một đoạn đường, một quá trình để tiến tới hôn nhân được đúc kết bằng rất nhiều thứ và chúng tôi đang dần hoàn thiện nó. Cái bẫy mà tôi giăng ra cho Khải Lâm tưởng chừng như sẽ bóp nghẹt cả hai trong thù hận. Chỉ là không ngờ trong bẫy có tình, kẻ đi săn lại đem lòng trắc ẩn với con mồi. Tôi ra sức dương đông kích tây, dùng đủ chiêu trò khiến con mồi xa lưới. Nhưng khi có được thứ mình muốn thì lại không nỡ khiến nó bị tổn thương. Tôi đem lòng yêu người đàn ông đó, từng bước cởi bỏ toan tính, thật lòng thật dạ tiếp cận anh. Vào đêm sinh nhật đầu tiên của Khải Lâm mà chúng tôi cùng nhau trải qua, tôi đã ước những năm về sau không còn điều gì là đầu tiên nữa. Tôi muốn cùng anh trải qua những thời khắc cuối cùng. Giữa mênh mông cát trắng, một sân khấu thu nhỏ dần hiện ra. Hai hàng ghế đều có người ngồi, ánh mắt nhìn về phía tôi hâm mộ. Hoa tươi kết thành chùm dẫn lối đưa tôi đến bên anh. Dù bước trên cát nhưng mỗi bước đi của tôi rất vững chãi và kiên định, tựa như bóng lưng của người đàn ông đó. Khải Lâm đứng trên sân khấu, tay cầm bó hoa cưới, dường như anh không đợi được, hai chân bắt đầu di chuyển. Khoảng cách giữa chúng tôi dần được thu hẹp. Trên cao là bầu trời xanh thẳm, màu xanh đẹp nhất tôi từng thấy. Trước mặt là người đàn ông duy nhất tôi từng yêu. Khung cảnh kết hợp tạo nên một hình ảnh mỹ mãn về thị giác. Tôi nheo mắt, ánh nắng trên mặt đang dần bị che đi bởi bóng dáng của một ai đó. Giọng nói êm ái hòa cùng âm thanh rì rào của sóng biển truyền đến tai tôi. Anh sẽ che chở cho em cả đời. Ngón áp út của tôi vừa xuất hiện một thứ gì đó dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh. Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống, xung quanh vang lên tiếng chúc mừng của mọi người. Tôi nghe tiếng trầm trồ của Vũ Sen, tiếng reo hò của Mỹ Liên, nhưng chân thật nhất vẫn là âm thanh êm ái bên tai. Vợ à, anh yêu em.